Thần đạo đan tôn, chương 1306, kiếm uy vô địch, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn giết ta, ngươi còn sớm 1000 vạn năm. Lão giả hừ lạnh, tế xuất một thanh trường kiếm, quét tới Lăng Hàn, là nhân vật trưởng lão của Thiên Kiếm Cung. Đương nhiên cũng là cao thủ kiếm đạo, mà thần kiếm trong tay càng là thần khí cấp 7, bị ôn dưỡng vô số năm. Có thể nói là nhân kiếm hợp nhất. Hai người tuyệt đối là 1+1 nhưng lớn hơn 2. Một kiếm ra, hắn như một con báo nhảy vọt, mang theo kiếm ý vô tận, dẫn động đại thế, trấn áp tới Lăng Hàn. Thật sao? Lăng Hàn cười nhạt, sử dụng tiên ma kiếm. Ông, thanh bảo kiếm này phát quang, uy thế đáng sợ không gì sánh được. Phải, tiên ma kiếm đồng dạng ở trong thiên kiếp đánh qua nhiều lần. Hơn nữa, ngày đêm được Lăng Hàn dùng ý chí võ đạo ân cần săn sóc, nên cũng có thiên uy. Tuy ở trên phẩm cấp, tiên ma kiếm vẫn là cấp 5, nhưng uy lực lại vượt xa tầng thứ này. Tự như Lăng Hàn, căn bản không thể lấy cảnh giới đến cân nhắc năng lực chiến đấu. Tiên ma kiếm vừa ra, bảo kiếm trong tay lão giả nhất thời ảm đạm phai mờ. Phệ kim thiết A, tương lai có thể tiến hóa đến tiên kim. Lần này lão giả thật luống cuống, thanh kiếm kia quá hung, cho hắn một loại cảm giác đáng sợ. Lăng Hàn triển khai lôi đình kiếm pháp, một kiếm phi tiên, lão giả vội chống đỡ, nhưng kiếm pháp của đối phương vừa nhanh vừa nặng, làm cho hắn chống đỡ mệt mỏi, cảm thấy chỉ cần có một chút sơ sẩy sẽ bị đối phương chém rụng. Mồ hôi lạnh chảy ra, chỉ cảm thấy mình như bồi hồi ở trên biên giới tử vong. Chỉ cần có một chút vô ý sẽ chết. Điều này làm cho hắn hiện lên hàn ý vô tận. Chỉ muốn rời đi địa phương quỷ quái này. Mời đại năng chân chính trong tông môn tới tiêu diệt thanh niên này. Lăng Hàn càng chiến càng hăng. Tiên ma kiếm cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Thần kiếm này không hổ là tiên kim tương lai. Chẳng những tràn đầy tính dai, hơn nữa uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Cái này rất giống tiên ma kiếm vốn chính là tồn tại mạnh hơn. Chỉ cần lấy một phần lực lượng đi kích phát, liền có thể sản sinh uy lực cực mạnh. Tiên kiếm kích dương cửu trọng, ai có thể địch nổi? Phốc phốc phốc phốc, thần huyết vẩy ra, kiếm khí tung hoành, như từng thanh thần nhận, chém đến lão giả cả người là máu. Đây mới là uy lực chân chính của tiên ma kiếm. Kiếm khí khẽ động, hình thành 1000 vạn kiếm ảnh. Kiếm kiếm đoạt mệnh, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tại sao muốn là địch với Thiên Kiếm Cung ta? Chấm, lão giả bị ép, nhịn không được kêu to. Lăng Hàn kém chút nữa bật cười. Đầu óc của ngươi bị lừa đá sao? Rõ ràng là các ngươi chủ động khiêu khích ta, nhưng làm sao lại đảo ngược hắc bạch? Hắn lắc đầu nói, lại nói tiếp, ta cùng với Thiên Kiếm Cung thật là có đại hận. Sẽ có một ngày, ta triệt để xóa đi thế lực này khỏi thần giới. Lão giả ngạc nhiên, đối phương thật đúng là có cựu oán với Thiên Kiếm Cung. Liền để ngươi chết minh bạch, ta đến từ Hằng Thiên Đại Lục. Lăng Hàn lạnh lùng, thôi động tiên ma kiếm gấp hơn, kích thích ra 1000 vạn kiếm ảnh. Mỗi một kiếm ảnh liền tương đương với một kích toàn lực của Lăng Hàn. Lão giả làm sao ngăn cản? Ngươi là Lăng Hàn. A. Lão giả mạnh mẽ nhớ lại một người, nhưng cả người bị kiếm ảnh chém bay ra ngoài, hai cánh tay bị tước mất, thần huyết phun trào, nhưng hắn không để ý tới cảm giác đau, chỉ khiếp sợ nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt tất cả đều là bất khả tư nghị. Phàm là người ngũ tông, tự nhiên đều biết Lăng Hàn là đế vương khai thiên tới thần giới, phá hủy ngũ tông kinh doanh vô số năm, nhưng mới qua mấy năm, làm sao người này liền từ phá hư cảnh bước vào nhật nguyệt cảnh? Hơn nữa, năng lực chiến đấu thật đáng sợ. Rõ ràng chỉ là tiểu cực vị trung kỳ, nhưng ngay cả mình cũng không phải là đối thủ. Một đại địch như vậy, đang ở dưới mí mắt của ngũ tông phát triển nội tình. Thật nguy hiểm a, lão già, có thể an tâm lên đường chưa? Lăng Hàn cười, lão già của Thiên Kiếm Cung gắt gao nhìn Lăng Hàn. Nguyên lực từ trong tay cụt tuôn ra, hóa thành hình tay, với thần linh mà nói, tứ chi đều gãy cũng sẽ không hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. nhưng bây giờ hắn đã không có dũng khí chiến đấu, phải lập tức trở về kiếm cung, bẩm báo cao tầng chuyện Lăng Hàn ở chỗ này. Thật đáng sợ, tiểu tử này yêu nghiệt như quái vật, cho hắn mấy năm nữa mà nói, không phải sẽ đạt tới nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, thậm chí tinh thần cảnh rồi hả? Đến lúc đó, dù ngũ tông liên thủ thì như thế nào? Ai có thể địch nổi? Bây giờ mà nói, trong ngũ tông vẫn có rất nhiều cường giả, mấy vị mạnh nhất thậm chí có chiến lực tứ tinh. Tùy tiện đi lên một vị, gần như có khả năng tiêu diệt tiểu tử này. Cái mạng của mình rất quý, không thể chết ở chỗ này. Lão già tự nhủ như vậy, tuyệt đối không thừa nhận mình sợ chết, mà đặt mình vào vị trí vĩ nhân. Chỉ là vừa rồi ở trạng thái toàn thịnh cũng không địch lại Lăng Hàn. Hiện tại chặt đứt hai cánh tay, năng lực chiến đấu tổn hao nhiều, lúc này còn muốn chạy. Mặc dù là cường giả Thiên Kiếm Cung, nhưng giới hạn trong tầng thứ Thiên Kiếm Cung, trên người thật không có con bài chưa lật gì. Suốt đời tích xúc đều tốn ở trên thần khí cấp 7. Đáng tiếc, thanh thần khí này cũng không bảo vệ được mình. Lão giả liều mạng, muốn mở một đường máu, chỉ cần có thể chạy đến Lang Nha Thành, vậy Lang Hàn khẳng định không dám xuất thủ. Mặc kệ có ân oán gì, trong Lang Nha Thành là cấm sinh linh thần giới tự giết lẫn nhau, nòng súng chỉ nhắm bên ngoài. Lang Hàn cười nhạt, còn muốn chạy trốn, một kiếm chém ra, tiên ma kiếm chém ra kiếm ảnh ngàn vạn. Đây cũng không phải bí pháp huyền diệu gì, mà là uy năng của tiên ma kiếm. Nếu không như thế, nó sao có thể được xưng là tiên kim tương lai? Hiu hiu hiu, kiếm ảnh như mưa, kinh động cửu thiên, thần khí cấp 7 của lão già tự hành vũ động. Đoạn hậu thay lão già, tranh thủ cơ hội chạy lấy mạng. Đây là thần khí cùng binh khí khác biệt, hoặc là có khí linh, hoặc là sở hữu ý chí võ đạo, tương đương có ý thức của mình. Lăng Hàn phóng xuất tiên ma kiếm đối kháng, mình thì sử dụng diệt long tinh thần tiễn, hưu, bắn ra một mũi tên, nhanh như thiểm điện, phốc, sau lưng lão giả nhất thời nổ tung, cả người phủ phục trên đất, phát sinh tiếng kêu thê lương, mũi tên này để hắn tổn thương không nhẹ, mà tiên ma kiếm toát ra ngàn vạn kiếm ảnh, trấn áp thanh thần khí cấp 7 kia, thật khó có thể tưởng tượng, thần khí cấp 5 lại có thể trấn áp thần khí cấp 7. Đây hoàn toàn là phản quy luật võ đạo. A Cách Chương.